khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cửa phòng luyện tập của ban nhạc Sơ Boy bị mở ra gây chú ý đến những thành viên khác trong nhóm. Đường Gia Huy ngừng lại quan sát những người khác trong phòng. Nhìn xem thì vẻ ngoài của họ mỗi người đều có nét riêng nên rất dễ nhận diện. Đều là những gương mặt sáng sủa và nổi bật. Đường Gia Huy nắm bắt đặc điểm của các thành viên trong nhóm qua trí nhớ của mình để phân biệt. Cậu nhóc có gương mặt đáng yêu đang ôm cây guitar kia là Hà Hào Phi, 16 tuổi. Em út nhỏ tuổi nhất lại khá vụng về, nhưng được xem là bộ mặt tinh thần của nhóm. Người thanh niên có vẻ chững chạc bên cạnh Hà Hào Phi kia là Lôi Văn, 20 tuổi. Bộ đôi này tuy không được nói rõ ràng quan hệ ra sao, nhưng tình tiết mờ ám giữa hai người trong chuyện thì đầy rẫy ra đó. Nhất là trong một bộ tiểu thuyết tình trai thì chẳng còn gì phải nghi ngờ. Còn có cậu chàng đang khoanh tay ngồi tựa lưng trên sofa kia tên Tưởng Khải Lâm. Cũng bằng Đường Gia Huy, 19 tuổi. Là người có tài nhất cũng như ghét Đường Gia Huy nhất trong Sơ Boy. Lúc này trông cậu ta nhắm mắt như đang ngủ thể thôi. Nhưng Đường Gia Huy dám cá Tưởng Khải Lâm không có phản ứng. Cũng lười mở mắt là vì không muốn nhìn thấy cậu. Hà Hào Phi là người đầu tiên có phản ứng. Tuy trong nhóm rất thường xuyên bị Đường Gia Huy mắng, nhưng cậu nhóc tính tình khá đơn thuần, không nhận ra cậu bị chán ghét, mà còn cho rằng là do mình vụng về hay làm sai mới bị mắng. Hà Hào Phi bỏ đàn guitar qua một bên. Cậu cười có chút gượng nói: anh Gia Huy đến rồi sao ạ? Ừ, Đường Gia Huy mỉm cười trả lời một tiếng. Sau đó thì đi vào rồi đóng lại cửa phòng. Tuy mỗi người ở đây đều là trai đẹp thuộc hàng quý hiếm, thế nhưng lại không đúng khẩu vị của Đường Gia Huy. Đều là kiểu thần tượng trẻ trung. Nếu được lựa chọn thì cậu thích mẫu người đàn ông thành đạt như Du Định Thiên hơn. Chỉ cần mơ màng nhớ lại một đêm điên cuồng kia đã khiến cậu miệng khô lưỡi nóng. Nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhóc Hà Hào Phi sau khi mình đáp lại, Đường Gia Huy vội xua đi tưởng tượng không trong sáng trong đầu mình. Cậu mỉm cười nói: gặp một chút rắc rối nên đến muộn. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Không, không có gì. Hà Hào Phi đã kinh ngạc vì hình tượng của Đường Gia Huy khi mới bước vào. Giờ lại càng bất ngờ hơn vì lời nói và cách cư xử của cậu. Lôi Văn vỗ vai Hà Hào Phi một cái rồi mới nhìn Đường Gia Huy. Không sao. Nghe nói cậu bị Du Tổng gọi đi đúng không? Cũng không phải chuyện gì lớn đâu ạ, không ngại đánh vỡ hình tượng cao ngạo của Đường Gia Huy. Trước kia, Đường Gia Huy nói chuyện cùng Lôi Văn anh cả của nhóm cũng lễ phép hơn, không để ý đến Tưởng Khải Lâm vẫn làm ngơ mình. Đường Gia Huy đi tới ngồi xuống một bên đầu ghế sofa còn lại nói: chỉ là thư ký Lâm nói cho em biết, nhóm chúng ta sắp chào đón thêm một thành viên mới. Thêm thành viên vào lúc này sao? Lôi Văn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhóm nhạc của họ ra mắt chỉ mới hơn 3 tháng. Độ nổi tiếng cũng không nhỏ. Tạm thời có thể xem là ổn định. Vốn dĩ không cần thêm thành viên mới để thay đổi không khí. Đường Gia Huy cười nói: nghe nói cậu ta vẫn chưa ký hợp đồng với công ty, nhưng ngày mai sẽ chính thức hoàn thành thủ tục, sẽ đảm nhiệm vị trí một giọng ca chính khác của Sơ Boy. Sao cơ? Hà Hào Phi lại là người đầu tiên có phản ứng. Cậu nhóc này đầu óc đơn giản, suy nghĩ đều không bỏ được trong lòng mà nói tẹt ra cả. Giọng ca chính của Sơ Boy không phải là anh Gia Huy hay sao? Sao đột nhiên lại để thành viên mới đến đảm nhiệm vị trí này nữa? Như vậy làm sao được? Đường Gia Huy trong lòng thật yêu thích cậu nhóc này. Đã bị Đường Gia Huy bắt nạt nhiều như vậy mà không khống chế được đưa tay xoa đầu Hà Hào Phi. Đường Gia Huy nói: đây không phải chuyện chúng ta nói được hay không. Nếu đã là quyết định của cấp trên thì không còn cách nào khác. Lúc Đường Gia Huy giơ tay lên thì Hà Hào Phi thoáng giật mình theo thói quen. Nhưng không ngờ tới anh ta lại đột nhiên xoa đầu mình khiến cậu ngây người ra không dám tin. Đến cả Lôi Văn cũng cho rằng Đường Gia Huy lại muốn dùng Hà Hào Phi chút giận. Mắt nhìn chằm chằm bàn tay xoa đầu cậu nhóc của Đường Gia Huy cảm thấy khó tin. Lôi Văn nhận ra sự khác lạ từ Đường Gia Huy nhưng lại không nói. Anh vẫn quan tâm đến việc cậu ta liệu có lại vì chuyện thành viên mới mà nổi nóng hay không? Còn không hiểu hay sao? Lúc này Tưởng Khải Lâm đột nhiên lên tiếng. Cậu ta mở mắt rồi hơi xoay đầu nhìn Đường Gia Huy. Quyết định của thư ký Lâm cũng chính là quyết định của Du Tổng. Xem ra Đường Gia Huy cậu đã được định là sẽ bị người khác thay thế. Đường Gia Huy tay xoa đầu Hà Hào Phi vẫn chưa hạ xuống nhìn Tưởng Khải Lâm. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng khiến Lôi Văn cảnh giác mà kéo Hà Hào Phi lại. Hai người này chẳng khi nào hợp nhau. Mà Tưởng Khải Lâm còn cố ý khiêu khích như vậy thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Em đi báo cho anh Xuyên đi. Em biết rồi. Tình huống như vậy xảy ra như cơm bữa nên Hà Hào Phi cũng rất nhanh nhẹn. Đang định đi tìm người đại diện của bọn họ đến giải quyết thì không ngờ mọi chuyện không giống như bọn họ nghĩ. Hai, Đường Gia Huy thở dài một tiếng. Chuyện rõ ràng như vậy thì ai cũng sẽ nhìn ra thôi. Ai bảo tôi đắc tội với người như Du Tổng? Tưởng Khải Lâm mở lớn hai mắt sau đó lập tức khôi phục bình thường. Cậu ra vẻ chán ghét. Hừ, lạnh sau đó lại trở về trạng thái nhắm mắt giả chết ban đầu. Đây, Hà Hào Phi khó xử tới gần Lôi Văn nhỏ giọng hỏi. Như vậy em không cần đi tìm anh Xuyên nữa, phải không? Lôi Văn mỉm cười với Hà Hạo Phi sau đó nhìn Đường Gia Huy. Cậu không sao chứ? Thật sự đắc tội với Du Tổng sao? Đường Gia Huy nhún vai ra vẻ hết cách. Đối với những thành viên trong nhóm nhạc thì cậu không ghét ai cả. Mặc dù sau này bọn họ đều có cảm tình với một người mới như Hạ Thư Minh hơn. Cũng dần dần cô lập. Đường Gia Huy, nói cho cùng kết quả như vậy cũng là do tính tình. Đường Gia Huy, quá lớn, vì có gia thế tốt hơn người khác một chút. Mặt mũi cũng đẹp hơn người ta một chút. Lại được công ty và người đại diện chiếu cố mà càng kiêu ngạo và hay nổi nóng với các thành viên khác. Cả việc cậu ta thành công trèo lên giường Du Định Thiên. Nghĩ có thể dựa vào đó trèo cao. Như vậy, Đường Gia Minh, kiêu ngạo đến mức nào nữa thì không phải nói. Quan hệ của các thành viên trong nhóm đã vì tính xấu của Đường Gia Huy mà không yên ổn. Từ khi Hạ Thư Minh xuất hiện lại cố ý làm trò khiêu khích. Chia rẽ, vậy nên sau này danh tiếng, Đường Gia Huy, trở nên bê bối. Những thành viên trong nhóm nhạc cũ không hề nói giúp mà còn lên án chỉ trích. Cuối cùng chết cũng không ai thương tiếc. Nghĩ lại thì nhân vật phản diện này bị gán cái mác phản diện cũng chỉ là chuyện xảy ra ở kiếp trước của Hạ Thư Minh. Sau khi cậu ta trọng sinh còn chưa có cho, Đường Gia Huy, cơ hội làm gì mình đã triệt để game over. Như vậy có khác nào nhân vật hy sinh? Nhân vật phản diện loại này Đường Gia Huy nhất định không làm. Cách chương.